Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1149, chương 1149, là hắn. Bổn tọa hiện tại thân thể suy yếu cần ngươi trở về bản thân. Có thể hay không có dị nghị? Tử Lăng học chủ người thanh âm cùng Tử Lăng chiến thần nói đến. Thanh âm bên trong ngữ khí không thể nghi ngờ thực. Nếu như Tử Lăng chiến thần cự tuyệt lời nói, Đao Linh cũng là một chút biện pháp, cũng không có hai người bọn họ thân thể phía trên phát ra linh lực vốn là đồng căn sinh nói trắng ra, người nào cũng không thể không biết sao đối phương, chỉ có một phương thuận theo mới có thể thu phục đối phương. Diệp Thần mắt thấy Tử Lăng giả ra đến cái kia bộ dáng, trong lòng nói không nên lời là tư vị gì. Lương tâm lời nói chính mình tại Ngộ Đạo Sơn Cốc thời điểm, nếu không phải cái này lão nhân ra trợ giúp chính mình, chỉ sợ cũng không sẽ có được hiện tại ngưng tiên châm ngộ đạo mức độ, cũng chưa chắc có thể rõ ràng như thế mau lẹ. Hiện tại Tử Lăng muốn thu phục đối phương cũng liền mang ý nghĩa trên cái thế giới này không còn có Tử Lăng chiến thần cái này người, hết thảy đem hóa thành hư hữu. Cho nên Diệp Thần trong lòng cũng không phải là rất dễ chịu. Bất quá, tựa như Tử Lăng nói một dạng, nếu là lão nhân gia lưu tại bên cạnh mình, sẽ chỉ hao tổn tận chính mình linh lực. Loại này thu phục, cũng không thể nói không là một loại biện pháp. Chí ít, Tử Lăng đao hội trở nên càng thêm cường đại đối với mình tới nói, cũng là một chuyện tốt. Thuộc hạ không dám có cái gì dị nghị, chủ thượng nếu là cần thuộc hạ trở về chính là. Không nghĩ tới Tử Lăng chiến thần cũng không có cái gì lý do, càng không có phản đối, thân thể hóa thành một đạo hào quang màu tím tràn vào Tử Lăng đao bên trong. Hắn dung nhập đối với Tử Lăng đao tới nói thậm chí không có chút nào mâu thuẫn cùng chống lại, hết thảy đều là như vậy thuận tự nhiên. Cả hai vốn chính là một thân dung nhập cùng một chỗ, sẽ chỉ hỗ trợ lẫn nhau, gia tăng lẫn nhau ở giữa lực lượng. Ông, Tử Lăng đao tản mát ra tia sáng chói mắt, toàn bộ thân đao không ngừng run rẩy. Tử Lăng đao linh lực dù sao cũng có hạn, hòa tan vào đến Tử Lăng chiến thần linh lực cao với mình muốn để hắn nghe theo chính mình mệnh lệnh, đầu tiên muốn để hắn nhận định chính mình là chi chủ nhân trước. Có thể là Tử Lăng chiến thần cũng không có nghĩ quá nhiều, cho nên quá trình dung hợp vô cùng thuận lợi. Quang mang rơi xuống về sau, Tử Lăng đao tàn khuyết bộ phận đã được đến bộ phận chữa trị, lưỡi đao càng là tản mát ra khiến người ta không dám nhìn thẳng hàn. Mang nguyên bản cũng không phải là 10 phần lóa mắt thân đao, bây giờ cũng là ngân quang lóng lánh. Rất nhiều không gì không phá tiết tấu mắt thấy Tử Lăng đao biến hóa, Diệp Thần trước đó nội tâm ý nghĩ trong nháy mắt thì không hề để tâm, ta cái ngoan ngoãn cái này mẹ nó cũng được. Đơn tay nắm chặt chuôi đao, oanh, cường hãn khí tức tràn vào toàn thân, trường bào càng là không gió phiêu động, vương giả khí tức tại Diệp Thần trên thân phát triển để lọt không thể nghi ngờ. Tốt một thanh Tử Lăng đao, hai con người tản mát ra tinh quang, trong lòng cảm khái vô hạn nói đến. Tử Lăng đao phát ra khí tức, cùng luyện ngục đao khác biệt, luyện ngục đao tồn tại là vu tộc huyết mạch truyền thừa. Phát ra khát máu cùng cứng rắn khí tức, chặt thiên phách địa khinh thường thương khung. Mà Tử Lăng đao lại là tản mát ra một loại âm nhu khung thép, gặp mạnh thì cường khí hơi thở. Dựa theo Diệp Thần tính cách tới nói, thực, Tử Lăng đao càng thích hợp Diệp Thần. Sau này chuyển thế Diệp Thần, thực cũng là âm nhu khung thép, tính cách gặp mạnh thì càng mạnh hắn. Vừa vặn cùng Tử Lăng đao xứng đôi, cho nên hắn cảm giác nắm lấy Tử Lăng đao cảm giác vô cùng dễ chịu. Chủ nhân cảm giác như thế nào? Tử Lăng dung nhập Tử Lăng chiến thần khí tức về sau, đối với Diệp Thần ý nghĩ càng thêm sáng tỏ, cố ý hỏi thăm. Thoải mái, Diệp Thần cởi mở nói đến tê liệt. Loại cảm giác này cùng hắn mẹ nóng rực trong mùa hè phao một cái nước lạnh tắm đồng dạng sảng khoái. càng giống là nín ngâm cứt đạt được phòng vệ sinh giải cứu như vậy thoải mái. Muốn là có người biết Diệp Thần loại ý nghĩ này, sợ rằng sẽ tại chỗ nằm xuống, bị té xỉu. Hắc, lão gia hòa, ta nhìn ngươi bây giờ có chút khó chịu, muốn hay không qua hai chiêu? Bây giờ trong tay nắm Tử Lăng đao, Diệp Thần cảm giác liền xem như lần nữa đối mặt Hàn Tuyết đói thời điểm. Tuyệt đối sẽ không như vậy, cố hết sức đáng tiếc. Hàn Tuyết đã bị chính mình hàng phục, nơi này đã tìm không thấy đối thủ thực lực mạnh nhất. Khả năng trên một số Vô Vọng Tiên Tôn. Quả nhiên Vô Vọng Tiên Tôn nghe được Diệp Thần lời nói về sau, mí mắt đập mạnh, trong lòng một vạn con thảo nê mã bước qua rối loạn tưng bừng. Bà nội ngươi, tiểu tử này tuyệt bức là cố ý, trong tay hắn Tử Lăng đao liền mẹ hắn Tử Lăng chiến thần đều thu phục. Đánh như thế nào? Phải biết Vô Vọng Tiên Tôn vốn là đánh không lại Tử Lăng chiến thần. Đây không phải rõ ràng khi dễ người sao? Bản tôn không có hứng thú, Vô Vọng Tiên Tôn hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt lão tử không? So đo với ngươi nói đến, vậy còn không mau thả người. Diệp Thần cũng không có quên đối yêu tộc hứa hẹn, thật hiện tại Vô Vọng Tiên Tôn muốn đánh người. Hành hung cái này trang bức phạm mắt, thấy Diệp Thần xem thường chính mình ánh mắt trong lòng liền đến khí hận, không thể đi lên liều mạng với hắn, muốn không phải trong tay hắn Tử Lăng đao. Vô Vọng Tiên Tôn hiện tại chỉ sợ đã động thủ. Ngươi xác định hiện tại phóng suất? Vô Vọng Tiên Tôn cho dù đối Diệp Thần tại làm sao không hài lòng, dù sao cũng là Hoành Dịch Tiên nhân đồ đệ, có một số việc vẫn là có cần phải nhắc nhở một chút. Đương nhiên còn có linh mạch, đây là ngươi dùng 5 viên thuốc đổi, chẳng lẽ ngươi quên? Diệp Thần cũng không có quên vừa mới trao đổi. Vô Vọng Tiên Tôn yên lặng ám đạo, tốt một cái giảo hoạt ra hỏa. Thôi, đây là chính ngươi quyết định, ta liền đáp ứng ngươi, nhưng là thân là sư phụ ngươi bằng hữu, ta có nghĩa vụ nhắc nhở ngươi một câu, nếu là yêu tộc khí tức phát tán ra khó tránh khỏi sẽ tạo thành không tất yếu phiền phức, cái này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Diệp Thần trong lòng sớm đã có dự định, chỉ cần yêu tộc xuất hiện chính mình sẽ dùng trận pháp ẩn tàng bọn họ khí tức, đem bọn hắn đưa đến Linh Thú Sơn, ở nơi đó hẳn là an toàn, trả lại Linh Thú Sơn mở rộng thực lực, vừa vặn cũng đi xem một chút tại cung lôi chỉ huy dưới Linh Thú Sơn hiện tại biến thành bộ dáng gì. Thế mà sự tình cũng không có giống Diệp Thần tưởng tượng đơn giản như vậy. Tại Vô Vọng Tiên Tôn phá vỡ tình trạng kết giới trong nháy mắt, yêu tộc khí tức tựa như là ngút trời, đại pháo đồng dạng, để Diệp Thần căn bản không có thời gian khống chế. Siêu, yêu tộc thượng cổ tồn tại linh vật, khí tức há là bình thường. Thí luyện trong cảnh địa có siêu cường kết giới mới có thể ẩn tàng bọn họ khí tức, bây giờ kết giới mở ra ngủ say nhiều năm yêu tộc toàn bộ khôi phục, vô luận là yêu tộc vẫn là linh thú, tại thời khắc này nhìn thấy minh nguyệt, tiếng hoan hô nhảy cẫng nhảy lên, khát vọng khí tức. 300 năm qua, bọn họ ở chỗ này một ngày bằng một năm kết giới mở ra, trong lòng bọn họ chỉ có một cái tưởng niệm, cũng là thủ lĩnh đại nhân thực hiện đối bọn hắn lời hứa, đợi đến sau khi bọn hắn rời đi, tất nhiên sẽ mang lấy bọn hắn rời đi. Giờ khắc này rốt cục đến, hàng vạn con linh thú dũng nhảy ra, thì giống như là núi lửa phun trào, tràng diện gọi một cái hùng vĩ. Tất cả tham gia thí luyện môn phái cùng đông đảo thành viên ào ào lui lại. Nói đùa cái gì, bọn họ tại thí luyện tình trạng thời điểm không ít giết linh thú, bây giờ thoáng cay toát ra đến nhiều như vậy, người nào dám cam đoan bọn họ không trả thù? Quả nhiên linh thú xuất hiện về sau, hai con mắt bên trong tản mát ra răng rặc, ánh mắt quét về phía mọi người thời điểm tản mát ra vô tận sát ý. Tựa như trước đó nói, yêu ực cùng nhân loại ở giữa là không đội trời chung cừu nhân. Ngay sau đó là yêu tộc xuất hiện, trong bọn hắn có một thanh niên đứng bên người mấy người bảo hộ, tựa như là có chút thói quan liêu bộ dáng. Diệp Thần nhìn thấy cái này một cái trạng thái thầm cười khổ, tiện tay một cái trận pháp thi triển. Qua đây, hắn muốn tại thời gian ngắn nhất ẩn tàng yêu tộc khí tức. Một khi bị cái gì càng cường nhân hơn phát hiện, Diệp Thần cũng không dám hứa chắc bọn họ có thể. Toàn thân trở ra thiên địa pháp tắc hồn nhiên xuất hiện. Thế nhưng là yêu tộc khí tức đã phát tán ra nguyên bản vô cùng sáng sủa bầu trời. Tụ tập mà đến mây đen dày đặc màu đen. Thế mà, đám yêu tộc cũng không có chú ý tới những thứ này, lấy Điền Nhiên cầm đầu đông đảo yêu tộc cùng linh thú, ào ào một chân quỳ xuống, lại hoặc là phủ phục trước đầu gối. Tham kiến thủ lĩnh đại nhân. Giống, yêu tộc cùng linh thú ở giữa tản mát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, để cho cả thí luyện hội trường không ngừng tiếng vọng, rung động. Liền xem như đứng tại Diệp Thần bản thân tại thời khắc này cũng bị chấn động đến. Yêu tộc đã từng một cái to lớn chủng tộc, bây giờ biến đến chán nản, bọn họ cũng không phải là lạm sát kẻ vô tội. Chủng tộc tại sao muốn bị nhân loại như thế chém giết? Đứng lên đi, ta sẽ dẫn các ngươi rời đi trọng kiến quê hương của các ngươi. Diệp Thần thở dài một hơi nói đến. Vâng, giống, Diệp Thần im lặng. Muốn hay không như thế trang bức, hơn vạn linh thú cùng yêu tộc, loại này thế lực sợ là tại toàn bộ tiên giới cũng là nổi tiếng tồn tại. Trong nội tâm có một cái lớn mật ý nghĩ, nếu thật là đem bọn hắn lưu tại tiên giới đan thành có phải hay không sẽ phi thường hài hòa, liền nhìn bệnh nhân đều không có. Bất quá, đây cũng chính là tùy tiện suy nghĩ một chút, Diệp Thần hiện tại cảnh giới còn thật không dám làm. Như vậy, Diệp Thần vẫn là mau chóng rời đi đi, ta có một loại dự cảm không tốt. Đứng ở bên cạnh hắn Đoạn Phong híp mắt nhìn lấy nơi xa màu đen mây đen, trái tim bỗng nhiên co vào. Diệp Thần theo ánh mắt của hắn nhìn sang, sắc mặt thay đổi mấy lần, cái này lực lượng màu đen mây đen. Kỳ Lân Sơn cái kia kém chút giết chết chính mình lực lượng bang lang. Vừa mới thu lại Tử Lang đao xuất hiện lần nữa, nồng đậm chiến ý không ngừng tăng vọt, là hắn. Đã, từng suýt chút nữa thì ta lệnh người đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.